Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 130. Mỹ hảo một ngày theo canh xương hầm bắt đầu. Một đài nồi sắt lớn bị trống tại trong viện. Phía dưới là một đống củi đang thiêu đốt hừng hực. Xích hồng hỏa diễm liếm láp đáy nồi đem nhiệt lượng đưa vào trong đó. Chất gỗ nắp nồi bị nhiệt khí đỉnh huỵch huỵch nhảy lên. Không ngừng có hơi nước ra bên ngoài vọt. Cái nồi bên trong là khoai tây hầm thịt bò. Mason tỉ mỉ nấu nướng thức ăn ngon. Dương Thúc Bảo nhìn thấy trên mặt bàn có chút phá giải xuống tới xương cốt cùng mỡ bò liền nói ra. Thứ này các ngươi bình thường thế nào ăn? Cho chó ăn. Bàn tiếng nói vừa ra, Béc Dê vui vẻ vẫy đuôi. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Đừng đừng đừng, ngươi đây không phải lãng phí sao? Ngươi cho ta có thể ăn. Béc Dê mộng, trừng to mắt giật mình nhìn hắn chằm chằm. Có lẽ ta không phải thật sự người, nhưng ngươi là thật chó. Xương đầu bò cùng mỡ bò đúng là đồ tốt. Cái trước có thể hầm canh xương hầm người, sau có thể nướng bánh nướng. Lão Dương quê quán có cái đặc sắc quả vặt chính là mỡ bò bánh nướng phối xương đầu bò canh. Một chương bánh nướng một bát thơm nước canh nóng chính là đỉnh tốt bữa sáng. Lia cười nói, tốt, vậy ta cho ngươi đem sạch sẽ đều lắp đặt. Bàn một bàn tay đập vào một khối chân sau xương trên. Xương cốt rơi trên mặt đất dạo rực. Hắn tiếc nuối nói ra, ai nha thật đáng tiếc, cái cục xương này làm bẩn. Được rồi, người không thể ăn, cho báo săn đi. Béc Dê báo săn lập tức đi lên đem đầu đưa cho hắn. Đây là cha ruột. Dương Thúc Bảo không lời nào để nói. Thịt bò hầm đến như Mason đi lên tắt máy, sau đó một người một chén lớn. Khối lớn thịt bò, bình lớn bia. Bia không cần đổ nhập trong chén, trực tiếp một người một bình đối uống. Phong tình thô kệch, thịt bò khối có bóng bàn lớn nhỏ. Dương Thúc Bảo ăn một miếng không đi xuống cũng chỉ cắn một nửa. Sau đó lập tức có nồng đậm nước tương bạo mãn miệng của hắn. Thuần khiết thịt bò hương bên trong mang theo một chút bột hồ tiêu mùi vị, nhường người nhịn không được nhắm mắt lại đi tinh tế phẩm vị. Thật tuyệt. Nuốt xuống thịt bò sau hắn đúng ban giơ ngón tay cái lên. Mason dương dương đắc ý nói ra. Đương nhiên rất tuyệt. Nói thật với ngươi đi đồng nghiệp, ta này khoai tây hầm thịt bò cách làm cũng không phổ thông. Ta nói chính là thịt bò rất tuyệt. Tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn chính là ăn sống mùi vị cũng không thể nói. Cùng ngươi chủ nghệ không có quan hệ gì. Dương Thúc Bảo không chút lưu tình nói. Mason cảnh cáo hắn, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ngươi hôm nay liền muốn bị đánh, hiểu chưa? Dương Thúc Bảo một tay bưng chén lớn, một tay từ sau hông lấy ra TT-33 súng ngắn đập vào trên đồng cỏ. Mason giơ chai rượu lên nói ra, đến là bạn nghị cạn ly. Bữa cơm này rất đơn giản, chính là một phần khoai tây hầm thịt bò. Nhưng là Dương Thúc Bảo ăn vui sướng nhất một lần khoai tây hầm thịt bò. Hắn tại tiểu nông trường ăn thống khoái. Thời điểm ra đi, Lia lại cho hắn tại trong bọc nhét một khối thịt bò nạm thịt. Dương Thúc Bảo trong dạ dày cùng trong lòng đều ấm hô hô. Ban giúp hắn đem con nghé con cho mang hộ trở về. Xe tại bãi cỏ sóc này nhưng làm hắc ca ca cho đau lòng hỏng. Hắn là cái đặc biệt yêu quý nhà mình này nọ người. Nghe được tiếng xe thật xa liền có ngao ô tiếng gầm gừ. Ban rất là do dự. Người này bảo hộ khu bên trong còn có đàn sói. Là Husky á, lãnh địa của hắn biên giới mai phục mấy đầu béc dê mõm đen. Béc dê mõm đen nhóm an tĩnh trốn ở trong bụi cỏ. Vô thanh vô tức. Chỉ cần rôn ra lệnh một tiếng bọn chúng liền có thể đập ra đi công kích tới tập địch nhân. Nhưng đi tới không phải địch nhân. Bọn chúng ngửi được Dương Thúc Bảo mùi vị cũng nghe đến hắn thanh âm. Liền từ trong bụi cỏ lắc lư cái đuôi chạy ra. Đầu xe ánh đèn chiếu đi qua. tận mấy đôi xanh mơn mởn con mắt. Dương Thúc Bảo nói ra. Tốt, đưa đến nơi này là được rồi. Bàn gật gật đầu đem thùng xe tấm tre mở ra. Dương Thúc Bảo đem hai đầu tiểu dã bò cho mang xuống xe tới. Châu Á bò rừng cùng châu Phi bò rừng tính cách hoàn toàn khác biệt. Trên thảo nguyên thường xuyên có bò rừng bị đàn sư tử cho ấn xuống, sau đó bọn chúng cũng không làm phản kháng, liền thành thành thật thật chờ lấy bị bóp chặt khí quản nín chết tiết kiệm đồ ăn. Này nếu là thả châu Á bò rừng trên người tình huống liền ngược lại. Sư tử không bị sừng châu cho đỉnh cái mở ngực mổ bụng vậy coi như nó tốt số. Cho nên tổng kết mà nói, trong tính cách châu Phi bò rừng là thiên phòng nha hoàn, nhẫn nhục chịu đựng, châu Á bò rừng là đại phòng chính thê, mạnh mẽ biêu hãn. Dương Thúc Bảo vừa đem cột vào bê con sợi dây trên người buông ra. Hai đầu con bê lập tức nhảy xuống xe chạy như điên. Không cần hắn hạ lệnh, béc dê mõm đen nhóm trung thực thực hiện chính mình mục bò chó chức trách. Cấp tốc đuổi theo từ trước, sau đem con nghé con chặn lại. Con nghé con không sợ hãi chút nào, cúi đầu liền hướng đụng lên. Mấy đầu béc dê mõm đen sợ ngây người. Như thế có phản kháng tinh thần sao? Béc dê mõm đen rất thông minh. Bọn chúng không cùng con nghé con xung đột chính diện, mà là đuổi ở phía sau kêu to đem xua đuổi vào rừng tử bên trong. Xuyên qua Bắc Mỹ Hồng Sam cây chính là Dương Thúc Bảo địa bàn. Lúc này béc dê mõm đen nhóm không gọi, mặc cho con nghé con vui chơi. Nhưng Husky nhóm còn tại kêu to, mù cơ ba kêu to. Dương Thúc Bảo đem John gọi ra tới hỏi, này mấy đầu Husky liền huấn không được nữa. Đạp ngựa khiến cái này bệnh tâm thần an tĩnh chút. John huýt sáo. Husky nhóm ngược lại là nghe lời ngậm miệng lại, có thể lại bắt đầu khắp nơi vọt. Hơn nữa bọn chúng góp thành một đám, này gào thét mà đến, rong ruổi mà đi, còn rất cùng đàn sói dường như. Hắn hướng Dương Thúc Bảo giải thích nói, bọn chúng không phải bệnh tâm thần, mà là dễ dàng phấn khởi, bởi vì bọn chúng tinh lực quá dồi dào. Nếu như đưa chúng nó tinh lực cho tiêu hao hết kia rất nhanh sẽ trung thực xuống tới. Trên thực tế bọn chúng hiện tại chạy loạn gọi bậy chính là đang tiêu hao tinh lực. Dương Thúc Bảo, nghĩ nghĩ cũng là chuyện như vậy. Husky vốn là tại băng thiên tuyết địa bên trong kéo xe trượt tuyết công tác huyền. Bây giờ bị làm tới nhiệt đới, bọn chúng không thích nóng bức hoàn cảnh. Mà ban ngày càng nóng bọn chúng phải tránh dưới bóng cây đi nghỉ ngơi. Chỉ có thể đến ban đêm mới có thể phát tiết. Thế nào cho Husky phát đại pháp lực thành cái nan đề. Còn tốt Dương Thúc Bảo có một viên cơ linh tài ót. Hắn ban đêm lúc ngủ nghĩ đến đáp án. Để bọn chúng kéo thảo khiêu làm việc. Tuyết địa bên trong xuất hành xe gọi xe trượt tuyết. Kia trên thảo nguyên xuất hành xe liền gọi thảo khiêu. Ngày thứ hai tỉnh lại Dương Thúc Bảo trước chuẩn bị bữa sáng. Tối hôm qua hắn nấu xương đầu bò, lửa nhỏ chậm nướng, một đêm nước canh không có bị ngao làm. Lúc này vừa vặn ngao nồng đậm tuyết trắng, một mở nồi sôi tre chính là không ngăn nổi tươi mùi thơm. Gặp này hắn trước múc một bát, sau đó cắt một ít hành hương thảo đi vào. Một ngụm mùi hương đậm đặc bên trong mang theo rau dại mùi thơm ngát xương bò canh vào miệng. Dương Thúc Bảo tinh thần phấn chấn. Xương đầu bò tác dụng nhiều. Nấu mì hoành thánh. Phía dưới đầu, ngâm bánh nướng. Phương pháp ăn bách biến. Lão Dương xuống một bọc mì tôm. Vô dụng trong mì dầu bao cùng tương bao. Hắn dùng xương bò canh phía dưới. Sau đó đem ướp ngâm mấy ngày chua cay thảo mầm lấy ra. Một ngụm mùi thơm nồng đậm bò tô mì lại đến một ngụm tươi mát khai vị thảo mầm. Bữa này bữa sáng hắn ăn đắc ý. Ăn no sau hắn bắt đầu suy nghĩ làm thảo khiêu. Thứ này đơn giản sao? Chỉ cần tấm ván gỗ cùng đầu gỗ. Kiên cố dùng bền là được. Trên địa bàn của hắn cây nhiều nhưng đều lớn lên tươi tốt. Không có khả năng chặt cây tới làm tấm ván gỗ.